Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 86, góc truyện audio.com. Chấm, hể, đồng thanh, ấy ấy, sao không đợi một thời gian nữa Sun? Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Trái tim tôi không cho phép Kin. Vậy cắt tim đi, Gen tỉnh queo. Gì Kin, dạ không có gì đâu ạ, Lena bịt miệng Gen lại. Vậy quyết định thế nhá Kin. Hả, đồng thanh tập 2, tôi muốn uống nước, lấy nước cho tôi sắp chết khô mất Sun. Lấy cả tôi nữa nha, tôi cà phê nha Jin. Em uống nước chanh Lena. Tôi uống cappuccino Gen, tôi lấy hạt Kin. Không thì còn ai vào đây nữa đồng thanh tập 3. Cà phê, và cappuccino lấy đâu ra chứ? Tôi đâu biết pha hai thứ đó Kin. Đi mua, đồng thanh tập 4. Tại sao lại là tôi chứ Kin? Thế có đi mua không, Sun? Đi tôi đi Kin, sao lại đuổi cậu ta đi vậy, Gen? Đáng ra mọi người phải khuyên cậu ta đừng từ bỏ chứ. Hân có chỉ số IQ cao, nhưng cực ngốc trong chuyện tình cảm. Vậy nên tôi cá chắc là cậu ta thích rồi. Chỉ là chưa nhận ra thôi Sun. Chị ấy xấu vậy, anh ấy thích ở điểm nào chứ, Gen? Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nhá, Jin. Lena, Sun, vớ, Jin biết rồi à, Lena. Sun, vớ, tôi còn bị cậu ấy dần cho mém chết Jin. Chắc lại được nhờ giữ bí mật nhưng không chịu chứ gì, Sun. Sao biết hay vậy, Jin? Nhưng tại sao anh không chịu giúp chị ấy, Lena? Bởi vì cậu ta làm vậy là lừa dối Kin. Tôi không muốn để cậu ấy đau khổ. Jin, chát cái tát nằm gọn trên mặt Jin. Bộ anh bị ngu à, Sun? Gì chứ, Jin, anh biết lý do Rick hóa trang rồi phải không? Thế em nói anh biết nhá. Tại sao Rick đã diệt được bà hiệu trưởng mà vẫn ở lại Việt Nam? Rick là người bận trăm công nghìn việc, mắc mớ gì phải ở lại nơi này chứ? Anh biết tại sao không? Vì Kin đấy, nếu cậu ấy không nhận ra là lòng mình chưa muốn cho bản thân trở về Mỹ thì cậu ấy đã không ở lại nơi này. Hiểu chứ, cái lợi ích này là vì Kin chứ không phải ai khác. Chưa tự mình suy nghĩ thấu đáo lại nỡ đổ lỗi cho Rick sao, Sun? Anh xin lỗi, anh suy nghĩ quá nông cạn. Anh không nghĩ đến cảm xúc của Rick Jin. Mà nè, Rick mà anh chị nói là chị Hân phải không, Gen? Chết cha, quên mất thằng này Sun. Tiêu rồi Lena, sao lại quên mất sự hiện diện của thằng nhóc này chứ, Jin? Nhìn vẻ mặt sợ sệt của mấy người là đúng rồi. Mấy người có gì đó giấu tôi phải không, Gen? Không không có gì đâu, ba người này vẫn chối đây đầy. Có nói không nào? Hay để nói anh Kin biết nhỉ? Chắc anh ấy hạnh phúc lắm đấy Gen. Nếu mà nó nói thì Rick sẽ chặt cổ chúng ta mất Sun xì xầm. Chắc chắn Rick sẽ về Mỹ. Kin sẽ đau khổ lắm cho coi Jin xù xì. Và hiển nhiên chị Rick cũng sẽ rất đau khổ. Thôi thì nói Gen biết đi. Anh ấy kín mồm kín miệng lắm Lena thì thầm. Đành vậy, Jin, Sun, mấy người thì thầm to nhỏ gì vậy, Gen. Rồi, tụi chị sẽ nói cho em biết Sun. Cũng biết điều đấy, Gen. Hân tên thật là Nguyễn Ngọc Thiên Băng gọi Rick. Mục đích sang Việt Nam chỉ vì bà hiệu trưởng. Bà ta là mẹ kế của Rick. Nhưng nhằm mưu mô chiếm đoạt gia tài và quyền lực nên Rick sang Việt Nam nhằm tiêu trừ bà ta Sun. Vậy theo cuộc trò chuyện của mấy anh chị thì Rick vẫn hóa trang vì anh Kin, Gen. Gật gật, nhưng thế này vẫn chưa thể đáng tin. Phải có chứng cứ cho lời mấy người nói chứ, Gen. Lại còn thế nữa á, đồng thanh. Gen, vậy đi theo chị, Sun. Trước cửa phòng Rick, cốc cốc, ai, Rick, mình nè, có cả Jin và Lena nữa Sun. Chuyện gì, Rick, ra đây chút được không? Tụi mình cần nói chuyện. Hay cậu đang bận gì à? Jin, không, vừa tắm xong, Rick. Cạch, tiếng mở cửa, trước mặt mấy người đây là một cô gái vô cùng là xinh đẹp. Nhưng trước mặt Rick thì lại khác. Jin, Sun, Lena, Gen đang đứng cười cười như mấy đứa ngộ. Ra là mấy người thích tiết lộ thân phận tôi lắm hả? Rick rút trong người ra một khẩu súng. Hãy chạy đi Sun, nói rồi, ai nấy chạy một ngả. Chỉ riêng mình Gen vẫn đang trơ mắt đứng nhìn ở đấy. Đoàng, tôi nghiệp quá. Gen đã ra đi Sun. Mong nó được siêu thoát Jin. Sao anh nỡ ra đi, Lena? sao mấy người khóc vậy? Tại tụi tôi vừa nghe một bản tình ca buồn, cảm động quá đồng thanh, chấm, thế mà tôi vừa nghe mấy người khóc vì tôi chết cơ gen. Nó chết kệ nó, buồn tủi nỗi gì đồng thanh, ý, mà khoan tôi chết, sun, cả đám quay lại phía sau lưng, gen đang đứng ở đấy mặt mày vô cùng hăm bở, ô gen, sun, may quả em vẫn chưa chết, Jin, sao anh vẫn chưa chết vậy? Lena, bà ấy bắn súng nước sao tôi chết được gen? Mọi người, tôi mua nước về nè Kin. Cả đám trốn vào phòng Sun. Tiếp tục bàn bạc kế sách nha Sun. Cách chương.